Đế vương phản diện sinh tồn công lược. Chương 83, Độc Cô Ly đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Carmen Lui Biêng. Lục Tịnh Xuân trong phủ thái tử nổi danh là mạnh mẽ ngoan độc. Được sủng sinh kiều, tâm cao khí ngạo, thấy người không vừa mắt liền có thể có ngàn vạn phương pháp tra tấn hắn. Có đôi khi ngay cả thái tử phi cũng không thèm để vào mắt. Nàng thấy Lý Thanh Vân, nghiêng đầu cười khẽ, phất phất tay, ý bảo hạ nhân. Hạ nhân đi qua làm bộ dáng muốn ép Lý Thanh Vân quỳ. Lý Thanh Vân né tránh, người đâu, vị mới tới không hiểu lễ nghĩa. Phạt 50 trượng, Lục Tịnh Xuân biến sắc, gọi người tới muốn bắt được Lý Thanh Vân. Thượng quan Hạnh lẳng lặng nhìn trò khôi hài này, lắc đầu, tỏ ý không muốn quản. Lúc người mới dọn vào phủ, Lục Tịnh Xuân luôn muốn dạy cho người mới một bài học cùng Hạ Mã Uy. Nàng thậm chí ngay cả chính phi như mình cũng không để trong mắt. Càng đừng nói là thị thiếp, như thế cũng tốt, hôm nay để vị cửu nhi công tử này chịu giáo huấn. Đến mai liền có thể ngoan ngoãn, nhưng hạ nhân không thể bắt được Lý Thanh Vân. Cùng lúc đó, Hách Liên Thần cũng vội vàng chạy tới hậu viện, sắc mặt hắn âm trầm, đôi mắt âm u nham hiểm. Nghe nói chuyện hậu viện, hắn liền vội vàng chạy tới. Hắn còn chưa có khi dễ người, sao có thể cho phép người khác đụng vào. Thái tử điện hạ, thượng quan Hạnh thấy hắn vội vàng đứng dậy chậm rãi đi xuống. Trong điện một đám nam sủng đi theo hành lễ. Lục Tịnh Xuân thấy hắn cũng có chút kinh ngạc, cúi người hành lễ. Hách Liên Thần vừa đến liền bắt lấy cổ tay Lý Thanh Vân. Đi theo cô, mắt phượng Lý Thanh Vân nhíu lại, không nói gì, tùy ý hắn kéo mình đi. Mọi người trơ mắt nhìn Hách Liên Thần kéo Lý Thanh Vân đi. Hách Liên Thần ấn hắn ra phía sau núi giả, tràn ngập tức giận hỏi, Lý Thanh Vân, hậu viện của cô có vui không? Không thấy mặt ngươi, thì ra là ngươi chạy tới nơi này tiêu dao khoái lạc. Có phải so với hậu cung Ung Quốc 3000 giai lệ của ngươi càng thêm đẹp mắt hay không? Khóe miệng Lý Thanh Vân co giật, mắt phượng khó hiểu, ta không có hậu cung 3000 giai lệ, từng có cũng chỉ có một mình Độc Cô Ly. A, Hách Liên Thần khinh thường nói, uổng cho ngươi một hoàng đế Ung Quốc mà ngay cả hậu cung cũng không có. Lý Thanh Vân không muốn cùng hắn tiến hành loại so sánh nhàm chán này. Lạnh lùng nói, Hách Liên Thần, Tấn Quốc có tên thái tử như ngươi, thật sự là bất hạnh của Tấn Quốc. Mắt phượng hắn cơ hồ là cao cao tại thượng nhìn Hách Liên Thần. Ấu trĩ, làm càn, tự đại, tự phụ, tự mãn, Tấn Quốc bị ngươi khống chế trong tay, phụ hoàng ngươi bị ngươi nắm chặt. Mà ngươi lại ở hậu viện nam nữ nguyễn ngọc ôn hương huyễn mị sống qua ngày. Tấn Quốc ở trong tay ngươi sớm muộn gì cũng sẽ vong. Ba, một tiếng, Lý Thanh Vân đỏ mặt, bị đánh cho choáng. Hách Liên Thần hiển nhiên đã nổi trận lôi đình, gân xanh trước trán nổi lên. Ngươi thì tốt đến đâu, toàn tâm toàn ý đối đãi với Độc Cô Ly, kết quả người ta liếc cũng không thèm liếc mắt một cái. Ngươi lại cả ngày trầm mê một mình hắn, gia quốc đều bị hắn tính toán trong tay, ngươi cũng bởi vậy mà mất ngôi vị hoàng đế. Mọi người trong thiên hạ đang nói về chuyện này, họ đang cười ngươi, luận tự phụ tự mãn, cô không thể so sánh với ngươi. Ba, một tiếng, Lý Thanh Vân tát lại. Lý Thanh Vân xách cổ áo Hách Liên Thần, trở tay đem người ấn vào tường. Phượng mâu hàm chứa lửa giận cùng sát khí, kia đã là chuyện của quá khứ. Quá khứ là ta bị quỷ mê tâm khiếu, là ta ngu xuẩn, những chuyện này không cho phép ngươi xen vào. Xem ra là cô đối với ngươi quá mức nhân từ. Hách Liên Thần trở tay nắm lấy tóc hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Lý Thanh Vân, xem ra nên cho ngươi một giáo huấn khắc sâu, để cho ngươi học được cái gì gọi là nghe lời. Hắn vẫy vẫy tay, gia đình trong phủ toàn bộ chờ lệnh. Bên ngoài núi giả, một đám nam nữ ở hậu viện phủ thái tử nhìn đến kinh hồn bạt vía. Vị tên Đoàn Cửu Nhi kia dám động thủ đánh thái tử điện hạ. Thật sự là khiến người ta thổn thức từ nội tâm. Mấy người do Thượng Quan Hạnh cầm đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân bằng ánh mắt thương hại. Các gia đình cầm dây thừng tới, lại có gã sai vặt cầm một hộp đan dược tới. Lý Thanh Vân bị trói tay, ấn lặt vào núi giả. Tóc đen của hắn tán loạn ở phía sau, mắt phượng ửng đỏ, giận dữ nhìn người đối diện. Hách Liên Thần cầm lấy viên đan dược màu đỏ, từ trên cao nhìn xuống Lý Thanh Vân, nắm cằm hắn, khẽ cười nói, viên dược này chính là xuân dược kịch liệt nhất. Ăn nó, ngươi sẽ rất cần một nam nhân, nhưng trên người ngươi có cổ, ai dám đụng vào ngươi chứ? Lời vừa dứt, Lý Thanh Vân bị cưỡng ép nuốt xuống đan dược, vào miệng liền tan, nháy mắt lan tỏa. Lý Thanh Vân đỏ tròng mắt ho vài tiếng, ho đến nước mắt đều rơi xuống, dược tính tản ra khắp toàn thân, hai má hắn trong nháy mắt đỏ bừng, đôi mắt lóe lên thủy quang, cả người giống như bị lửa đốt, nhất là nơi nào đó nước xuân tràn ngập, làm cho hắn khó có thể mở miệng. Thân thể đột nhiên mẫn cảm gấp ngàn lần vạn lần, da thịt cùng xiêm y nhẹ nhàng chạm vào liền có thể làm cho hắn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Loại ngứa ngáy khó nhịn này khiến Lý Thanh Vân nhíu mày. Cho dù là sắt thép cũng hóa mềm nhũn. Hách Liên Thần khoát tay áo, gia đình buông Lý Thanh Vân ra. Lý Thanh Vân chậm rãi ngã xuống mặt đất, đầu ngón tay khó chịu nắm lấy xiêm y. Xấu hổ khiến hắn không thể ở trước mắt bao người kêu lên tiếng. Tóc mực tán loạn bên má, che đi ánh xuân trên mặt. So với chuyện này, cái càng làm cho người ta khó có thể nhẫn nại chính là ở trước mặt mọi người lộ ra bộ dáng sỉ nhục như thế. Hách Liên Thần, Lý Thanh Vân khàn khàn, thủ đoạn của ngươi quá bỉ ổi. Hách Liên Thần bóp mặt hắn, bám vào bên tai hắn nhẹ giọng nói. Muốn trách thì trách ngươi thân là Ung Quốc đế vương, lại là thánh tử mỹ nhân tộc A. Cả người Lý Thanh Vân run rẩy. Hách Liên Thần tiếp tục nhẹ giọng nói, ghi chép, mỹ nhân tộc, trong cổ thư từng nói, thánh tử ngàn năm khó gặp, nếu thánh tử xuất hiện, chính là chân bảo hiếm có, duy nhất trên đời này, còn có chuyện giả sử, khác nói. Thánh tử tộc mỹ nhân thể chất dâm diễm, khiến người ta nếm thử một lần liền giống như đăng cực lạc. Nói xem cô làm sao có thể không động tâm. Lịch sử ghi chép những chuyện lưu truyền trong dân gian, do cá nhân viết, thường có nhiều yếu tố hư cấu, phân biệt với chính sử. Tất nhiên, thế nhân còn không biết một tin đồn về thánh tử mỹ nhân tộc. Cổ thư nói, người có được thánh tử mỹ nhân tộc có thể có được thiên hạ. Lý Thanh Vân môi răng run cầm cập nghe hắn nói. Hách Liên Thần vui sướng nhìn bộ dáng ửng hồng của hắn, khẽ cười nói, cho nên cô mất nhiều năm nghiên cứu về tộc mỹ nhân, tạo ra hết người này tới người khác đưa đến tất cả các vùng Cửu Châu giao dịch, chính là muốn tìm được thánh tử mỹ nhân tộc trong lời đồn. Đối với ta, ngươi chính là một món bảo bối. Mắt phượng Lý Thanh Vân đỏ rực, nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống mờ u bàn tay, cả người đều run rẩy. Tiếng chuông nơi mắt cá chân càng ngày càng vang. Hách Liên Thần vén tóc hắn lên, cười nói, Lý Thanh Vân, ngươi còn muốn cứng đến khi nào? Hả, tình đan mãnh liệt này đều đút cho ngươi ăn hết, ngươi há miệng cầu xin ta, ta liền cho ngươi uống giải dược. Lý Thanh Vân khó nhịn nằm sấp trên mặt đất, hai gò má hồng diễm, con người hiện lên ánh nước hàm chứa một tia cảm xúc phức tạp nhìn Hách Liên Thần. Ngoài núi giả, Lan Thị Quân không đành lòng quay đầu lại, đau lòng nói, nếu hắn nghe lời một chút là được rồi. Thượng Quan Hạnh thở dài nói, thủ đoạn tra tấn người của Thái tử Điện Hạ xưa nay đều thô bạo như thế. Lục Tịnh Xuân khinh thường nói, không nghe lời thì nên giáo huấn thật tốt. Hắn tâm cao khí ngạo, thân phận có thể hớn đến Thái tử Điện Hạ à? không ai đáp lại nàng, chỉ là đều trầm mặc nhìn tình cảnh trong núi giả. Hách Liên Thần đã ôm người lên, nhưng không bao lâu sau, ngoài phủ liền có gã sai vặt cấp tốc chạy tới bẩm báo. Thái tử điện hạ, có một vị khách nhân đến đây. Là ai? Hách Liên Thần nhíu mày. Gã sai vặt mím môi, hiển nhiên là không biết nên xưng hô vị kia như thế nào. Suy nghĩ một chút, hắn liền nói, là Độc Cô Ly. Trong đôi mắt đen nhánh của Hách Liên Thần thoáng kinh ngạc cùng một chút kiêng kỵ. Hắn ngược lại tò mò vì sao Độc Cô Ly lại tới đây. Lần giao phong ở Ung Quốc ngày đó, hắn đối với người này kiêng kỵ đã càng ngày càng sâu, cơ hồ đến mức ảnh hưởng đến tâm tính. Người kia bề ngoài quá mỹ mạo, quá lạnh lùng, đẹp đến mức khiến người ta dỡ bỏ tâm phòng bị. Nhưng mà chính vì vậy, nên khi trộm thấy được một dòng nước chết dưới tảng băng trôi của y, mới giật mình phát hiện người này quá mức không thần bí, quá nguy hiểm, so với người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã âm ngoan nóng nảy. Hắn càng kiêng kỵ loại người không lộ ra sơn thủy này. Đôi mắt đen nhánh của Hách Liên Thần nhẽ trầm xuống, đi nghênh đón khách quý. Dứt lời, hắn dùng áo choàng màu đen khoác lên người Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân trúng mị dược đã thần trí không rõ, chậm rãi đi về phía tiền điện. Phía sau hậu viện thị thiếp cùng đám nam sủng hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt Lục Tịnh Xuân khẽ biến, tay trái khẽ run, nàng trao mày, hiển nhiên có chút khó hiểu. Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Hạnh cũng nghi hoặc. Độc Cô Ly, vị kia là Ung Quốc, làm sao hắn có thể đến Tấn Quốc bái phỏng? Ai biết được? Lục Tịnh Xuân nhíu mày. Bên cạnh hồ sen ở hậu viện phủ thái tử, Hách Liên Thần ôm Lý Thanh Vân lên đùi, dùng áo choàng màu đen che mặt và thân thể hắn, cúi đầu nhìn bộ dáng thần trí mơ hồ bị ma túy khống chế tra tấn. Cười khẽ nói, tình nhân cũ sắp tới, ngươi nói nếu để cho hắn nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, hắn sẽ phản ứng như thế nào đây? Lý Thanh Vân vô thức nắm lấy tay áo Hách Liên Thần. Chuông mắt cá chân nhẹ nhàng lắc lư, mồ hôi trên trán hắn toát ra, hiển nhiên là tác dụng của dược quá mức mãnh liệt. Hai gò má hắn đẫm nước mắt, gắng nhịn không kêu thành tiếng, nhưng vẫn nhịn không được phát ra một tiếng kêu nhỏ nhỏ. Chậc, thật muốn biết người trong thiên hạ nhìn thấy bộ dáng này của Lý Thanh Vân ngươi sẽ có biểu tình như thế nào đây? Hách Liên Thần khẽ cười nói, ngươi yên tâm, cô sẽ không làm ngươi mất mặt trước tình nhân cũ của mình đâu. Tay Lý Thanh Vân đã run rẩy. Thái tử điện hạ, Độc Cô công tử tới rồi. Gã sai vặt hành lễ nói. Hách Liên Thần cười như không cười ngẩng đầu lên, nhìn Độc Cô Ly do gã sai vặt tất cung tất kính mời vào. Tuy rằng đã sớm biết chỗ nguy hiểm của người này, nhưng khi y đến, trong mắt vẫn không thể ức chế sinh ra vài phần kinh diễm. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nhất là một Độc Cô Ly xinh đẹp tuyệt sắc xuất trần như vậy. Đứng ở nơi đó, bạch y như tuyết thanh nhã cao lãnh, mái tóc đen nhánh dài ngang gối, cả người mang theo một hương hoa mai lành lạnh. Y sinh ra rất cao, bả vai rộng, đến trước mặt, áo bà rộng màu trắng tuyết bay múa trong gió, dây buộc màu trắng lượn lờ theo làn tóc, đẹp như trăng như tuyết, như mộng như ảo, tựa như tiên nhân trên trời hạ phàm. Hách Liên Thần tự nhận hắn thích bộ dạng này của Độc Cô Ly. Nếu không phải người này quá mức nguy hiểm, có lẽ hắn sẽ muốn đem người này nhét vào hậu viện. Nhưng mọi chuyện không như mong muốn. Hách Liên Thần mới chỉ sinh ra một chút tâm tư, liền bởi vì lần trước ở Vân Hồ Sơn giao phong một hồi mà bị chôn vùi toàn bộ. Cách chương